Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh. Chương 106, 106, đột kích kiểm tra vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người xem xét đánh giá cá nhân của mình một lượt, phát hiện chỉ có đánh giá của Đường Tâm Quyết có thay đổi không đúng. Dựa trên biểu hiện trong bài kiểm tra thì chắc chắn MVP vẫn là cậu. Nhưng sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này nhỉ? Quách Quả gãi muốn chọc đầu cũng nghĩ không ra. Danh hiệu MVP không chỉ là một cái đánh giá, mà nó còn tượng trưng cho phần thưởng và điểm tích lũy gấp đôi. Một khi không có nó thì điểm tích lũy mà cả phòng lấy được phải ít mất 1/4. Thôi cứ xem điểm tích lũy trước đã. Đường Tâm Quyết thì lại không sốt ruột lắm, cô xem thành tích của cả phòng lần này. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính của bài kiểm tra, 100. Tỷ lệ sống sót của các thành viên trong phòng ngủ, 100. Mức độ nguyên vẹn của phòng ngủ, 10. Điểm số cơ bản, 60 điểm. Bạn nhận được tổng cộng 75 điểm, tối đa 100 điểm. Trong bài kiểm tra, đột kích kiểm tra vệ sinh, lần này, nhận được đánh giá là tốt. Phần thưởng của bài kiểm tra cấp C, X2 đối với bài kiểm tra đồng đội, mỗi thành viên trong phòng ngủ nhận được 4 học phần. 16 điểm tích lũy, mức độ khỏe mạnh. 15, 4 chỉ số thể chất tăng ngẫu nhiên 24. Lần đầu vượt qua bài kiểm tra đồng đội, nhận được thư mời thi đấu. X1, được đánh giá, tốt, trở lên trong bài kiểm tra đồng đội, nhận được thẻ hồi sinh thi đấu. X1, thư mời thi đấu, thẻ hồi sinh, sao lần này chúng ta chỉ được có 75 điểm? Trừ Đường Tâm Quyết ra, ba người còn lại đồng loạt thốt lên. Nhưng trọng điểm chú ý lại không giống nhau. Đường Tâm Quyết nhìn điểm tích lũy. Lần này tớ lấy được 32 điểm tích lũy, gấp đôi bình thường, vậy chắc vẫn là MVP như cũ. Chỉ không biết tại sao lần này danh hiệu MVP không hiển thị mà lại bị cái. Người bảo vệ kỷ luật trường thi. Thay thế, thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Nếu không chúng ta lăn lê bò lết vật vã qua cửa mà điểm tính lũy còn không đủ ăn cơm thì thảm lắm. Quách Quả thỏa mãn thở phào một hơi. Đưa tay sờ sờ đầu. Trương Du vội ngăn cản. Ấy, cậu khoan đừng có sờ. Quách Quả, sao vậy? Cô ấy ngơ ngác ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhận ra trên đầu mình vẫn man mát như cũ. Quách Quả hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó nhào về phía tấm gương treo trên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm đầu mình một lúc lâu sau mới hét toáng lên. Sao tớ vẫn chọc thế này? Hiển nhiên trận ảo giác cuối cùng chữa lành hết toàn bộ vết thương cho bọn họ, nhưng không hề. Chữa. Cái đầu chọc lóc của cô ấy, Trương Du an ủi, chắc là tại mấy người bạn học Khương cảm thấy đây chính là điểm đặc biệt của cậu, không phải tổn thương nên mới không chữa trị. Quách Quả khóc không ra nước mắt, tổn thương tinh thần cũng là tổn thương mà, tớ không muốn điểm đặc biệt này đâu. Cô ấy chỉ muốn tóc, tóc dài dày mượt mà mềm mại. Ngay trước khi Quách Quả tan nát cõi lòng, Đường Tâm Quyết quành lại đề tài điểm bài kiểm tra lần này, cho ra kết luận. Lần này chúng ta bị điểm thấp có lẽ là do tính đặc thù của bài kiểm tra. Trương Du, tính đặc thù, bởi vì đây là bài kiểm tra đồng đội sao? Bài kiểm tra lần này có 16 người tất cả, giá trị cống hiến của từng người là khác nhau, ngay cả Đường Tâm Quyết cũng chỉ gây được có hơn 20. Sát thương, từ tỷ lệ này đổi ra thành tích, đương nhiên điểm tổng kết chung sẽ bị kéo thấp xuống. Đường Tâm Quyết, bài kiểm tra đồng đội chỉ là một trong số những nguyên nhân chính thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là do bài kiểm tra lần này chúng ta không hoàn thành độc lập. Bình thường thì những phó bản kiểu như đột kích kiểm tra vệ sinh này chỉ mở một lần cho mỗi bài kiểm tra kết thúc, qua cửa hay không qua cửa thì phó bản cũng sẽ biến mất. Nhưng bởi vì phòng ngủ nam xuất hiện vấn đề, bọn họ không qua cửa được nhưng cũng không bị đoàn diệt, chỉ kẹt lại trong phó bản. Điều này khiến cho khi bài kiểm tra của phòng ngủ nữ bắt đầu, hai bài kiểm tra bị gộp làm một, dù qua cửa thành công nhưng hai bên đều không thể nhận đủ điểm. Nhìn từ góc độ này thì hóa ra ai cũng như ai, bốn người cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Giải thích xong, Đường Tâm Quyết cười cười. Trong số tất cả các phòng ngủ thì điểm của chúng ta cũng được tính là cao rồi đó. Lừa đảo, bài kiểm tra đồng đội đều dối trá vậy sao? Quách Quả run lẩy bẩy. Vậy sau này chúng ta phải né ra thôi. Tuy rằng được gặp những bạn học khác cùng chung hoàn cảnh trong trò chơi này thì tốt đấy, nhưng cùng với đó mức độ nguy hiểm của bài kiểm tra cũng cao hơn. Nếu được chọn một trong hai thì cô ấy thà bế quan tỏa cảng với ba người bạn cùng phòng còn hơn, ít ra an toàn được chút chút. Nghĩ thì dễ chứ làm thì hơi khó đấy. Đường Tâm Quyết vỗ vỗ vai Quách Quả. Theo như quy luật trò chơi từ đầu tới giờ, những phó bản mà chúng ta phải đối mặt sau này sẽ càng ngày càng khó hơn. Mỗi lần qua cửa sẽ được cường hóa cơ thể và nhận về điểm tích lũy, Điều đó khiến thực lực của bọn cô ngày một mạnh hơn. Dù là quách quả yếu ớt nhất, lúc mới đầu chỉ đối mặt với quỷ quái đã muốn ngất thì bây giờ cũng có thể tỉnh táo hoàn thành phó bản. Đột kích kiểm tra vệ sinh, kể cả bây giờ có thả một mình quách quả về. Quy tắc văn minh trong phòng ngủ. Đối mặt với Tiểu Hồng thì cô ấy cũng vẫn đủ sức tự bảo vệ mình. Nhưng cùng với đó, quá trình qua cửa của bọn cô không được nhẹ nhàng như cách mà thực lực tăng lên, lần nào cũng chảy ra chóc vảy mới về được. Dù bài kiểm tra cấp B hay cấp C thì mọi người đều có thể phát hiện ra chúng đang ngày càng khó hơn rồi. Lúc đầu là hệ thống lỗi nhầm lẫn cấp bậc bài kiểm tra, sau đó đến quỷ quái cấp cao xông vào trường thi, giờ lại là kiểm tra đồng đội. Trương Du đếm đếm phó bản từ đầu tới giờ, càng ngày càng cảm thấy không thể tin nổi. Rốt cuộc trò chơi này có tất cả bao nhiêu cớ để nâng cấp bài kiểm tra của chúng ta vậy? Nếu tất cả mọi người đều như nhau thì đã đành, nhưng qua lời mấy người Âu Nhược Phỉ thì rõ ràng bài kiểm tra của họ đều có độ khó bình thường, tốt số còn có thể nằm không qua cửa, sao đến lượt bọn cô lại thành không cạo chết thí sinh thề không bỏ qua thế? Phòng ngủ có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi đâu. Trịnh Vãn Tình an ủi, nghĩ tích cực lên, biết đâu chỉ đơn giản do chúng ta xui thì sao? Trương Du, đừng có học Tâm Quyết kể chuyện cười. Trịnh Vãn Tình, đường Tâm Quyết, cô ho nhẹ, nói. Tóm lại, tiếp theo đây dù có là kiểm tra trong phòng ngủ hay kiểm tra đồng đội hay kiểm tra đối khác giữa các phòng ngủ, thì chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Vì qua cửa, vì tốt nghiệp, vì sống sót. Im lặng một lát, Trịnh Vãn Tình lên tiếng đánh vỡ im lặng. Đúng rồi, các cậu có để ý không, thư mời thi đấu là cái gì vậy? Trương Du giải thích, quy tắc trò chơi có nói. Từ thứ hai đến thứ sáu là ngày kiểm tra, thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày nghỉ, phòng ngủ đủ điều kiện tham gia thi đấu có thể lựa chọn tham dự trận đấu. Hiển nhiên thư mời thi đấu chính là một trong các điều kiện. Quách quả thở dài một hơi ngồi phịch xuống ghế. Tớ nghĩ từ thứ hai đến thứ sáu ngày ngày liều mạng qua cửa đã đủ lắm rồi, quên mất thứ bảy chủ nhật vẫn còn thi đấu. Có cho thí sinh chút thời gian để thở nào không vậy? Mọi người ấn vào phần thưởng đang lập lòe liên tục trên màn hình, lập tức bốn lá thư mời màu đen mạ vàng xuất hiện trên mặt bàn học, dòng chữ. Kính mời, to tướng đỏ như máu, phần tiêu đề ghi rõ rành rành. Làng đại học kết hợp với phòng giáo vụ, đường Tâm Quyết nheo mắt. Phòng giáo vụ, đúng rồi, suýt nữa thì quên. Ngay sau đó, cô mở phần, chăm sóc khách hàng online. Ra, phòng giáo vụ làng đại học lạm dụng chức quyền, lấy việc công làm việc riêng. Mượn danh nghĩa trao đổi học sinh đưa học sinh của làng đại học đến một cái trường lừa đảo không có giấy chứng nhận, chuyện này có hợp pháp không? Không khí im lìm một lát, Quách Quả ủ rột nói. Quyết thần, giờ tớ đã hiểu đại khái tại sao cái đánh giá mới của cậu lại xuất hiện rồi. Cách chương.